Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống về đêm ở đây có vẻ còn nhộn nhịp hơn ở M Quốc cửa nhiều thành phố của M Quốc. Sau khi trời tối hầu hết các con phố đều trở nên vắng vẻ. Nếu đi lang thang như vậy vào buổi tối, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta chĩa súng vào đầu cướp bóc. Ngôn Mặc bật cười, an ninh của M Quốc vốn là một đống cứt chó mà. Ôn Thời Niệm không thể phản bác. Xuống xe, Ôn Thời Niệm theo cô ấy vào một nhà hàng. Tòa nhà hai tầng này đông đúc và nhộn nhịp. Người phục vụ dẫn họ đến một bàn cạnh cửa sổ, đưa hai thực đơn có viền vàng. Ôn Thời Niệm lật thực đơn ra, những chữ Ả Rập nhảy nhót như những con nòng nọc bơi lội trước mắt cô ấy. Cô ấy mím môi, đẩy thực đơn khó hiểu cho Ngôn Mặc. Cô gọi đi, được thôi. Ngôn Mặc sảng khoái nhận lấy thực đơn, lưu loát giao tiếp bằng tiếng địa phương với người phục vụ đang tới gần. Hawashi, kofta, sambosa, thêm mahashi nữa. Một loạt từ ngữ lạ hoắc khiến Ôn Thời Niệm biểu cảm mơ hồ. Toàn là món gì vậy? Hawashi là bánh bò nướng, được nướng từ bánh pita bọc thịt bò xay thêm gia vị. Kofta là xiên thịt xay, thường làm từ thịt cừu. Sambosa là bánh bao chiên, thường có hình tam giác, nhân khác với món trong nước. Mahashi là rau củ nhồi cơm, rau thơm và gia vị vào rau củ đã được khoét rỗng rồi hầm. Ngôn Mặc kiên nhẫn giải thích xong, sau đó như chợt nhớ ra điều gì. À, còn có một món chay đặc biệt tên là koseri. Nói đến đây, cô ấy đột nhiên dừng lại. Thôi quên đi, món đó cay quá. Cô không ăn cay được à? Là cô không ăn cay được. Ánh mắt Ngôn Mặc lướt qua chiếc cổ mảnh mai của cô ấy. Ca sĩ chẳng phải đều bảo vệ giọng sao? Huống hồ bây giờ cổ họng cô vẫn chưa hoàn toàn khỏi. Ngón tay Ôn Thời Niệm đang cầm ly nước khẽ siết chặt. Bố mẹ Ôn Thời Niệm đều là ca sĩ. Từ nhỏ cô ấy cũng đã đặt mục tiêu trở thành ca sĩ. Để bảo vệ giọng hát, cô ấy hầu như không đụng đến đồ ăn cay nóng. Nhưng bây giờ, đằng nào cũng không thể tốt hơn được. Thôi kệ, cứ gọi đi. Khi nói câu này, Ôn Thời Niệm vô thức sờ vào cổ họng mình. Ngôn Mặc nhìn khóe môi mím chặt của cô ấy, im lặng 2 giây rồi chuyển ánh mắt đi. Gọi nhiều quá ăn không hết đâu, thôi bỏ đi. Ôn Thời Niệm không nói thêm gì. Trong lúc chờ đợi món ăn, ánh mắt cô ấy đột nhiên bị con búp bê mini trong nhà hàng thu hút. Đó có lẽ là cách nhà hàng dùng để thu hút trẻ con. Người bên trong búp bê thỉnh thoảng sẽ vẫy tay chào lũ trẻ. Mặc dù con búp bê mặc chiếc váy đỏ chấm bi trắng cổ điển, nhưng đôi mắt không hiểu sao lại bị tô thành màu xanh lá cây kỳ dị, trông rất lạc lõng dưới ánh đèn vàng ấm áp. Còn mini kia, cô ấy khẽ mở lời, mặt sao lại màu xanh lá cây vậy? Ngôn Mặc theo ánh mắt cô ấy nhìn qua, lười biếng bật cười. Chắc là để chúng ta có thêm tư liệu cho những cơn ác mộng vào buổi tối ấy mà. Sự miêu tả này mang một nét hài hước kỳ quặc, trúng vào điểm cười của Ôn Thời Niệm, cô ấy không nhịn được khẽ bật cười. Thì ra cô cũng biết cười à, Ngôn Mặc chống cằm nhìn cô ấy. Việc này còn hiếm lạ hơn cả xác ướp trong kim tự tháp sống dậy. Cô nhìn nhầm rồi, Ôn Thời Niệm cụp mắt nhìn họa tiết hoa sen trên khăn ăn, nhưng vành tay lại hơi nóng bừng. Khi người phục vụ mang đồ ăn lên, Ôn Thời Niệm bị những món ăn thịnh soạn trước mắt làm cho kinh ngạc. Những chiếc bánh bò nướng vàng ươm tỏa ra mùi hương quyến rũ, xiên thịt xèo xèo, bánh bao chiên nhỏ nhắn xinh xắn. Và cả một đĩa cơm nhồi rau củ đầy màu sắc. Phong phú thế này ư? Ôn Thời Niệm ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.